Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Đường Tam. Ta xanh. Ở Lâm Dạ đem Tiểu Vũ kéo vào trong rừng cây thời điểm. Một bên khác, Đường Tam đã cùng Ninh Phong Chí đàm luận đến cung cấp thất bảo Lưu Ly Tông ám khí liên quan công. Việc, dầu nứt đố đổ vách, Ninh Phong Chí trực tiếp liền cho 500 vạn kim hồn tệ tiền đặt cọc. Bắt được tiền đặt cọc, Đường Tam trong lòng rất là cao hứng. Nhìn thấy Ninh Phong Chí muốn rời khỏi, liền ra nhà gỗ chuẩn bị đưa Ninh Phong Chí rời đi. Ninh Tông chủ đi thong thả. Nhìn Ninh Phong Chí, Đường Tam cười ôm quyền. Ba ba đi thong thả. Kiếm Gia Gia đi thong thả. Ninh Vinh Vinh cũng cao hứng hướng về Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La vung vẩy bắt tay. Tiễn đưa phụ thân Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm. Mà ở Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La bóng lưng rốt cục biến mất ở rời đi Sử Lai Khắc học viện. Phương hướng trong rừng cây sau. Nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện Tiểu Vũ tung tích. Đường Tam không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vinh Vinh, Tiểu Vũ đây. Tiểu Vũ ở nơi nào? Tiểu Vũ bị Lâm Dạ mang đi à? Hẳn là, ở nơi đó. Ninh Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút trả lời. Một bên hướng về trước Lâm Dạ vị trí rừng cây chỉ đi. Theo Ninh Vinh Vinh chỉ phương hướng, Đường Tam hướng về Lâm Dạ cùng Tiểu Vũ vị trí rừng cây nhỏ đi đến. Bởi vì tu luyện từ cực ma đồng, Đường Tam ánh mắt so với Ninh Vinh Vinh tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng có cây cối che lấp, thế nhưng Đường Tam vẫn là chuẩn xác nhìn thấy trong rừng cây tình huống. Chỉ thấy trong rừng cây, Lâm Dạ đang đem một cái dây chuyền đeo đến Tiểu Vũ trên cổ. Sau đó đối với Tiểu Vũ nói gì đó. Sau khi Tiểu Vũ liền ôm lấy Lâm Dạ cánh tay. Rất là thân mật dùng mặt cọ Lâm Dạ cánh tay. Đầy mặt cao hứng. Điều này làm cho Đường Tam sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Tiểu Vũ cùng Lâm Dạ. Đây là, trong nháy mắt, một loại bị phản bội cảm giác nhất thời dâng lên Đường Tam trong đầu. Nhường Đường Tam không khỏi sắc mặt khó coi nắm chặt nắm đấm. Cảm giác trên đầu thật giống đột nhiên mọc ra một mảnh xanh mượt thảo nguyên. Tam ca, làm sao? Một bên, Ninh Vinh Vinh không thấy rõ Lâm Dạ cùng Tiểu Vũ động tác. Chú ý tới Đường Tam sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra. Ninh Vinh Vinh không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không, không có gì. Chấm ngoặc kép, Đường Tam rất là miễn cưỡng cười. Nội tâm không ngừng thôi miên chính mình. Khẳng định là ta nhìn lầm. Tiểu Vũ cùng Lâm Dạ tại sao có thể có cái gì? Nếu như thật sự có cái gì, Tiểu Vũ đã sớm cùng Lâm Dạ cùng rời đi Sử Lai Khắc học viện. Không thể còn ở lại chỗ này. Khẳng định là chuyện khác. Nghĩ tới đây, phảng phất là cũng tìm tới đáp án. Đường Tam trong lòng hơi hơi lỏng lẻo ra rất nhiều. Thế nhưng mặc kệ làm sao thôi miên chính mình. Coi như trong lòng cũng không tin, có thể tận mắt đến cảnh tượng, vẫn để cho Đường Tam như nghẹn ở cổ họng, khó có thể quên mất. Ở đem pháp khí vạn tượng giao cho Tiểu Vũ, cũng căn dặn xong Tiểu Vũ phải nhớ đến quen thuộc cùng nắm giữ tốt vạn tượng sau. Nhìn thấy Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đã rời đi, Tiểu Vũ cùng Đường Tam đã từ trong nhà gỗ đi ra. Lâm Dạ mang theo Tiểu Vũ đi ra rừng cây. Hướng về Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh đi đến. Tiểu Vũ, tuy rằng ta cho ngươi pháp khí vạn tượng nên có thể để cho ngươi an toàn thông qua toàn bộ đại lục. Hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Thế nhưng nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mau chóng rời khỏi cuộc so tài này. Ngươi như thế vì là Đường Tam. Suy nghĩ, nếu như hắn cũng thật sự quan tâm ngươi. Ta tin tưởng nếu như hắn biết cuộc so tài này đối với ngươi gặp nguy hiểm, nhất định sẽ đồng ý vì ngươi từ bỏ cuộc so tài này. Ở hướng về Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh đi. Đến trên đường, Lâm Dạ không khỏi mở miệng nói rằng, ta cũng tin tưởng Tam ca. Thế nhưng cuộc so tài này đối với Tam ca rất trọng yếu. Vẫn là không muốn cho hắn biết tốt. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ. Tiểu Vũ có chút miễn cưỡng cười nói. Tuy rằng nàng cũng tin tưởng Đường Tam. Thế nhưng cuộc so tài này không chỉ có liên quan đến Đường Tam. Càng liên quan đến đại sư. nghĩ đến Đường Tam đối với đại sư tôn kính, Đường Tam liệu sẽ có vì nàng từ bỏ cuộc so tài này. Nói thật, Tiểu Vũ trong lòng có chút không chắc chắn. Rất nhanh, Lâm Dạ cùng Tiểu Vũ liền đi tới Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh trước mặt. Đường Tam, Vinh Vinh, nhìn thấy Đường Tam cùng Vinh Vinh, Lâm Dạ lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Lâm Dạ, nhìn Lâm Dạ, Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp. Cũng là hơn một tháng, không tính là bao lâu. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Lần trước, cảm tạ ngươi ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giúp chúng ta. Nếu như không có ngươi, chúng ta e sợ tuyệt đối sẽ cái kia độc đấu la bị mạnh mẽ nhục nhã. Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp nói rằng, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Đều là bằng hữu. Lâm Dạ thờ ơ nói. Bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam sắc mặt nhưng không khỏi đột nhiên trở nên khó coi. Nếu biết ta là bằng hữu ngươi, ngươi vẫn cùng Tiểu Vũ thân mật như vậy. Đường Tam, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu liền muốn bắt đầu. Các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện cũng muốn tham gia sao? Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên hỏi. Đương nhiên muốn tham gia. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện có năng lực, cũng thỏa mãn yêu cầu. Tại sao không tham gia? Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi có chút cau mày. Có điều đối lập với đừng người tham gia mục đích. Đối với tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, Đường Tam càng nhiều mục đích vẫn là nghĩ thông suốt qua ở giải thi đấu lên đạt được thành tích tốt. Để chứng minh lão sư Ngọc Tiểu Cương lý luận, nếu như, ta là nói nếu như, vạn nhất tham gia trận này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu sẽ làm Tiểu Vũ gặp phải nguy hiểm, hơn nữa là loại kia nguy hiểm chí mạng, ngươi còn có thể tham gia sao? Lâm Dạ ánh mắt trở nên nhạy cảm lên, nhìn chằm chằm Đường Tam, khả năng nhường Tiểu Vũ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Đường Tam theo bản năng liền muốn nói vậy thì không tham gia. Nhưng là muốn đến cho tới nay bởi vì bị thế nhân xem nhẹ tài hoa, mà sầu não uất ức lão sư Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam do dự, ta là lão sư lý luận thực hiện người. Năm nay là dự thi cơ hội tốt nhất, có đái lão đại, tên béo, Vinh Vinh, áo tư tạp, nếu như lại qua 5 năm, đái lão đại tốt nghiệp, liền không có cơ hội tốt như vậy tham gia nữa. Đường Tam trong lòng có chút xoắn xuýt, mà một bên, Tiểu Vũ vốn là chờ mong, Đường Tam có thể nói là nàng an toàn, tình nguyện từ bỏ toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Thế nhưng Đường Tam nhưng không chỉ do dự, còn nửa ngày cho không ra đáp án. Điều này làm cho Tiểu Vũ ánh mắt nơi sâu xa, không khỏi chớp qua một vệt nồng đậm thất vọng. Tam ca, người không muốn nghe Lâm Dạ. Đây chỉ là nếu như, ta tại sao có thể có nguy hiểm đây? Nhìn thấy Đường Tam do dự, Tiểu Vũ vội vã đi ra điều đình, như cũ là cười tươi như hoa, mà nghe được Tiểu Vũ, Đường Tam cũng nhất thời thoải mái. Đúng vậy, Tiểu Vũ làm sao có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Coi như có, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa, không phải còn có lão sư Phất Lan Đức Viện trưởng cùng Liễu Nhị Long A-di sao? Đây chỉ là nếu như mà thôi. Lão sư đợi nhiều năm như vậy mới chờ đến ta. Ta không thể để cho hắn thất vọng. Lâm Dạ, người có thể không muốn nâng loại này giả thiết sao? Nếu như gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Coi như ta không được. Lão sư, Phất Lan Đức Viện trưởng cùng Liễu Nhị Long A-di cũng nhất định có thể. Bọn họ nhưng là đủ để ngang hàng hồn đấu la hoàng kim thiết tam giác. Đối với Lâm Dạ, Đường Tam cau mày nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thế nhưng đối với Đường Tam, Lâm Dạ khóe miệng nhưng không khỏi làm nổi lên một vệt châm chọc. Có thể ngang hàng hồn đấu la. Cái kia đối mặt phong hào đấu la, hơn nữa khả năng còn không chỉ một vị đây, các ngươi có thể bảo vệ cái giám. Hơn nữa, đối với ta nói, ngươi liền kết quả cũng không muốn đưa ra đến. Đối với Đường Tam, Lâm Dạ trong lúc nhất thời cảm giác rất là buồn nôn. Nghĩ đến Tiểu Vũ đối với Đường Tam như thế si tình, Đường Tam lại vì cái kia vong ân phụ nghĩa đại sư liền cho Tiểu Vũ một cái hứa hẹn cũng không muốn. Đối với Đường Tam, Lâm Dạ lần này xem như là nhìn thấu. Không trách có thể bái đại sư sư phụ, cùng đái Mộc Bạch xưng huynh gọi đệ. Nguyên lai đều là cá mè một lứa. Cùng đại sư như thế phong ân phụ nghĩa. Cùng đái Mộc Bạch như thế mặc kệ thân cận người chết sống. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ khóe miệng châm chọc càng sâu. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Chấm ngoặc kép, cũng không muốn cùng Đường Tam lại tán gẫu xuống. Lâm Dạ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền xoay người rời đi. Ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Đối với Lâm Dạ, nghĩ đến vừa nãy Tiểu Vũ cùng Lâm Dạ thân mật dáng vẻ, Đường Tam liền rất là không thoải mái. Không phải ta bảo vệ Tiểu Vũ, chẳng lẽ còn sẽ là ngươi bảo vệ hay sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.